Các bé có biết thế nào không? Hàng nghìn mùa trăng đã trôi qua khi cô gái thổ dân tên là Swatsaki, có nghĩa là cô gái lông chim, thức dậy rất sớm vào một buổi sáng nọ giữa một đồng cỏ. Đêm đó trời ấm nên cô và người chị ngủ bên ngoài lều tipi. Cô gái lông chim reo vui: "Ôi chị ơi, hãy trông sao mai đáng yêu kia kìa. Em chẳng bao giờ lấy chồng người trần đâu. Em chỉ thích lấy ngôi sao sáng xinh đó làm chồng thôi." Người chị bực mình vì bị đánh thức quá sớm, bèn chạy về trại, nói cho mọi người biết ý nghĩ dớ dần của cô em gái vừa nói ra. Mặc dù người trong bộ lạc vẫn tin những câu chuyện thần kỳ về các ông khổng lồ, các quỷ thần và những chiếc thuyền có cánh, họ không thể nhịn cười khi nghe kể lại ý nghĩ của cô em gái lông chim. Mà sau đó, chính cô gái lông chim cũng quên bẵng ngay điều mình đã nói. Vài ngày sau, cô và người chị vào rừng lấy củi. Đến lúc củi đã đầy giỏ, họ cõng lên vai để ra về, thì dây đeo bằng da của cô gái lông chim bị đứt. Cô nối lại, lại đeo, dây lại bị đứt, cứ thế nhiều lần. Người chị đứng bên cạnh, giỏ củi đầy trên vai, chờ mãi vừa mệt vừa nản bảo: "Ta mang củi về trước đây, mày về sao vậy?" Thế là còn lại một mình, người em bỗng nghe có tiếng nói: "Hỡi cô gái lông chim, tôi là sao mai đây." Cô gái run sợ ngẩng lên nhìn thì thấy một chàng trai đứng bên sông. Người anh cao lớn, tóc dài và lấp lánh sáng. Anh mặc áo da hải ly, một mùi thơm ngào ngạt của gỗ thông và cỏ hương vây quanh anh. Chàng trai nói với cô gái: "Cô còn nhớ không, cô đã nói là muốn lấy tôi." Rồi anh lấy một chiếc lông đại bàng dài cắm thẳng lên đầu cô. Anh trao cho cô một cành cây có răng hai mạng nhện, bảo cô đưa tay giữ mạng ở trên và đặt chân lên mạng ở dưới. Rồi anh bảo cô nhắm mắt. Trong phút chốc, những chiếc mạng nhện lấp lánh đã đưa họ đến vòm trần của thế giới. Đến khi mở mắt ra, cô gái lông chim thấy mình đứng trước một căn lều sáng chói, có chàng sao mai bên cạnh. Đây là căn lều của cha mẹ chàng là mặt trời và mặt trăng. Mặt trời vắng nhà vì đang trên đường đi qua bầu trời hàng ngày. Chỉ còn có mặt trăng ở nhà. Bà tiếp đón cô gái niềm nở, mặc cho cô chiếc áo da hiêu có tô điểm thêm bằng những chiếc răng nai. Đến tối trở về, mặt trời vui vẻ chào hỏi cô gái lông chim, xem cô như con gái của mình. Như vậy là cô đã thành vợ chàng sao mai. Họ sống với nhau rất hạnh phúc trong căn lều sáng chói. Và chẳng bao lâu sau, cô gái lông chim sinh được một em trai, đặt tên bé là Bé Sao. Các bé ạ, một hôm bà mẹ mặt trăng đưa cho cô gái lông chim cái gậy đào củ và bảo: "Con có thể đi bất kỳ nơi nào trên vòm trời để đào các loại củ. Nhưng con nhớ đừng có chạm đến củ lớn mọc bên cạnh lều nhà ta. Vì nó là bùa ngải, nên hễ chạm đến thì chuyện không may sẽ xảy đến với tất cả chúng ta đấy." Ngày này qua ngày khác, cô gái lông chim điệu Bé Sao trên lưng, lang thang khắp nơi để đào củ. Cô thường đi ngang qua cây củ cải lớn, nhưng chẳng hề chạm đến. Rồi một ngày nọ, cô nảy ra ý tò mò muốn biết bên dưới có gì. Đặt Bé Sao xuống đất, cô bắt đầu. Nhưng mới mấy nhát đào, thì chiếc gậy kẹt cứng bên cạnh cây cải củ, không tài nào rút lên được. Vừa lúc đó có hai con chim lặn, lồng trắng muốt như tuyết từ tận phía bắc bay qua. Cô gọi chúng xuống giúp một tay, chúng bèn hót một bài thần chú, thế là cây cải củ bị nhổ bật lên. Cô gái lông chim nhìn xuống bên dưới qua lỗ hổng nơi cây cải củ bị nhổ đi. Cô nhìn xuống mặt đất, nằm xa xa bên dưới, trông thấy khu trại nơi mình sống. Nào những cây cối, suông suối và những túp lều quen thuộc của người cùng bộ lạc. Khói bếp bốc lên từ các mái lều. Cô nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng hát vui của những người đàn bà đang làm việc. Cảm thấy nhớ nhà, cô quay trở về chiếc lều chói sáng, nước mắt lưng tròng. Chàng sao mai vô cùng đau khổ nhìn nàng nói: "Chao ơi, cô gái lông chim yêu quý của ta ơi, em đã nhổ cây cải củ lớn lên mất rồi." Các bé ạ, mặt trời và mặt trăng hết sức bối rối. Họ rất yêu mến cô gái lông chim, nhưng họ biết bây giờ cô phải trở về với mặt đất vì cô đã quá tò mò và không chịu nghe lời. Chàng sao mai cầm tay cô gái lông chim, lòng buồn rầu vô hạn. Anh dặn cô đừng để cho bé sao chạm xuống mặt đất trong vòng 14 ngày. Nếu không thì nó sẽ quay về lại trên trời và trở thành một vì sao. Anh còn dặn, nhớ đánh dấu lên phía sau căn lều cô ở dưới mặt đất để báo công việc hàng ngày cho cô. Nhưng đừng để ai biết. Các bé ạ. Thế rồi, chàng trai đặt bé sao lên lưng cô và đưa cô đến gặp ông nhện sống trên trời. Ông nhện dệt được một chiếc mạng đẹp, lấp lánh hạt xương, răng lên lỗ hổng chỗ cây cải cổ bị nhổ lên. Họ bọc cô gái lông chim và bé sao trong một tấm da nai, rồi đặt lên tấm mạng nhện để đưa họ xuống đất một cách nhẹ nhàng. Các bé có biết thế nào không? Người cùng bộ lạc nhìn thấy cô gái lông chim đi xuống như một chiếc sao băng. Con đường cô đi là dải ngân hà, con đường linh hồn đi lại với thượng giới. Mọi người nói, ôi, đây chính là cô gái lông chim biến mất từ hôm đi lấy củi đấy. Bố mẹ cô mừng rỡ gặp lại con gái, họ cũng rất yêu quý bé sao. Cô gái lông chim trông nom con cẩn thận đã 13 ngày. Đến hôm sau, bà mẹ bảo cô đi lấy nước. Cô dặn lại mẹ kỹ lưỡng là giữ bé sao ở trên đống da, chứ đừng cho nó chạm xuống đất. Nhưng bà mẹ không trông giữ cháu cẩn thận như cô đã dặn, vì chẳng hiểu duyên cớ gì mà phải làm như thế. Khi bà quay đi thì thằng bé trườn ra khỏi đống da bỏ xuống đất. Vừa nhìn thấy thế, bà liền bế nó lên, đặt ngay lại chỗ cũ. Hình như thằng bé cảm thấy khó chịu, nó bèn lấy một chiếc áo dài choàng lên đầu. Tưởng yên, bà cũng chẳng để ý gì đến nó nữa. Khi cô gái lông chim trở về ngó quanh tìm con không thấy hỏi mẹ, bé sao đâu rồi? Bà mẹ thản nhiên đáp, nó chui trong chiếc áo ấy mà. Cô gái lông chim bước vội đến đống ra kéo chiếc áo lên, nhưng thằng bé không còn nữa. Tối đến cô nhìn lên bầu trời thì thấy có một ngôi sao mới lấp lánh trong lỗ hổng, nơi có bụi củ cải đã bị cô nhổ lên. Vậy là cô biết chuyện gì đã xảy ra với con mình. Các bé ạ, ngôi sao bắt đầu đã xuất hiện như thế đấy. Người ta thường gọi đó là cái đinh của phương Bắc. Và nó luôn luôn đứng yên, còn những ngôi sao khác thì xoay canh nó. Chùm sao hình bán nguyệt nằm về phía đông của bắc đầu chính là căn lều của ông nhện, gọi là vòng sao phương Bắc. Chùm 5 ngôi sao sáng nằm quá nó một chút, người thổ dân xem như là 5 ngón tay của ông nhện đã dệt lên chiếc mạng đưa cô gái lông chim và đứa con trai bé sao xuống mặt đất đấy.